Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ 1049 chương điểm mấu chốt có chút thấp. Thẩm Hoàng bộ dáng xuất sắc, đãi nhân khiêm cung, ở bệnh viện trong khoảng thời gian này thâm đến tiểu hộ sĩ cùng một ít nữ bác sĩ tâm. Hiện giờ hắn nghe theo Cảnh Vân Chiêu nói đem người mang đi. Tức khắc làm rất nhiều người thất vọng không thôi. Hơn nữa từ Thẩm Đồng tới này bệnh viện lúc sau, liền cũng có một ít phóng viên nghe được tình huống, ngốc tại phòng bệnh phụ cận, muốn được đến một ít tin tức. Lúc này này đó bác sĩ hộ sĩ khó thở dưới, trong đó cũng có người cũng ít vài phần đạo đức. Làm cho phóng viên mặt trực tiếp liền giận mắng lên. Thẩm Đồng quả thực đáng thương đã chết. Hảo hảo một người gặp được sự cố hôn mê bất tỉnh, có thể cứu giúp trở về một cái mệnh đã là rất khó được. Nhưng là không nghĩ tới con trai của nàng bị tiểu nữ bằng hữu lừa. Ngại tiền thuốc men cao. Nghe nói y học Trung Quốc bốc thuốc tiện nghi. Chính là đem người chuyển tới những cái đó chỉ biết gạt người lang băm phòng khám bên trong đi. Lời này vừa ra, nhưng làm phóng viên lập tức kinh hô một tiếng nhặt được bảo. Đừng nhìn này Thẩm Đồng thật lâu không ở giới giải trí. Nhưng nàng dù sao cũng là suy diễn quá kinh điển người. Kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng vẫn phải có. Này tin tức nếu là phát ra đi, tỷ lệ click khẳng định không cần sầu. Cảnh Vân Chiêu nhưng không nghĩ tới chính mình cái này y sư thành cái không hiểu chuyện lại còn có keo kiệt bạn gái. Lúc này đem người đưa đi tiên hạc đường lúc sau, liền bắt đầu vòng thứ nhất thi châm ân y. Tiên hạc đường bên này diện tích rất lớn, cũng có độc lập phòng cung cấp người bệnh. Mỗi ngày đều có tiểu dược đồng quét tước hơn nữa tiêu độc. Luận hoàn cảnh, so với kia chút đại bệnh viện còn muốn hảo. Thẩm Hoàng nguyên bản lo lắng ở chỗ này không ai có thể giúp một chút thế hắn chiếu cố mẫu thân. Nhưng sự thật là rất nhiều thời điểm căn bản không cần hắn nhúng tay. Những cái đó dược đồng nhóm thập phần hiểu chuyện hơn nữa sớm thành. So với hắn càng biết như thế nào đối đãi người bệnh. Cảnh Vân Chiêu mỗi lần thi châm, mấy cái lão y sư liền tranh nhau khủng sau muốn đi theo quan sát thủ pháp. Đơn giản là nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kia thủ pháp lại dường như có vài thập niên châm cứu kinh nghiệm giống nhau lão đạo thả thần. Kỳ, lần này tự nhiên cũng là giống nhau. Này đó lão y sư đối Cảnh Vân Chiêu tôn sùng, ngược lại làm Thẩm Hoàng trong lòng càng thêm ân tâm. Ni thi châm thời gian cũng không phải rất dài. Sau khi chấm dứt, Cảnh Vân Chiêu lại khai cái phương thuốc. Lúc này Thẩm Đồng đã có một ít mơ hồ ý thức. Nhấm nuốt uống xong một ít nước thuốc khẳng định là không có vấn đề. Bất quá muốn hoàn toàn thức tỉnh, vẫn là phải đợi ba lần thi châm lúc sau. Cùng ngày Thẩm Hoàng cũng lưu tại tiên hạc đường cư trú. Cảnh Vân Chiêu khó được liên tục 3 ngày tiến đến này tiên hạc đường, đem một đám lão gia hỏa cao hứng đến không được. Chỉ là tới rồi này ngày thứ 3, tiên hạc đường bên trong bầu không khí hiển nhiên có chút bất đồng. Tiểu cảnh y sư, ngươi đã tới. Ngươi nhìn một cái, nay sáng sớm thượng đã có hảo những người này không bệnh trang bệnh lãng phí thời gian. Chân chính người bệnh đều còn ở phía sau bài đâu. Mấy cái lão y sư sinh khí đến cực điểm ở ni này cũng đều không biết là nơi nào toát ra tới hỗn đản, nửa đêm liền tới rồi, bá chiếm ở phía trước, tìm mọi cách cùng bọn họ này đó y sư giao lưu. Mở miệng đồng sự, còn lập tức lấy ra đồ vật tới quay chụp. Tức giận đến đại gia nhịn không được muốn đánh người. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái. phát hiện bọn họ đại đa số đều cầm máy quay phim hoặc là loại nhỏ quay chụp dụng cụ. Tức khắc lộ ra vài phần chán ghét biểu tình. Ngươi là Thẩm Hoàng bạn gái đi. Nhìn dáng vẻ ngươi cùng mấy cái lão y sư rất quen thuộc. Cho nên mới đem Thẩm Đồng chuyển tới nơi này tới sao? Bất quá này đó phóng viên đối Cảnh Vân Chiêu thái độ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Thậm chí có một người trực tiếp tiến lên nói, Cảnh Vân Chiêu mày một chọn, ngươi là tới xem bệnh, vẫn là tới nháo sự, ta đương nhiên là tới xem bệnh, nhưng hỏi ngươi mấy vấn đề hẳn là không ảnh hưởng cái gì đi. Đối phương nói, Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, ngươi nói không ảnh hưởng, kia phiền toái chính ngươi hảo hảo xem phía sau những cái đó mặt lộ vẻ khổ sắc người bệnh nhóm. Bọn họ tới đã đủ sớm, lại bị các ngươi che ở phía trước xem không được bệnh. Ngươi thế nhưng còn có thể nói ra không ảnh hưởng nói. Xem ra các ngươi điểm mấu chốt tựa hồ có điểm thấp a. Ngoặc kép, hết chương.